hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Lita xa một chút, chương 423, Lita xa một chút rõ ràng vừa rồi còn ở nơi này hỗ trợ bố trí bẫy dập. Hiện tại lại không thấy bóng dáng, Nghiêm Thanh Văn biết Thẩm Mặc kiêng kỵ, thấy hắn sắc mặt chìm xuống, đi tới thấp giọng hỏi, mau chân đến xem sao. Thẩm Mặc nhìn mắt gác chuông phương hướng, không cần, nàng sẽ xử lý tốt. Gác chuông khoảng cách xoay tròn ngựa gỗ không tính quá xa. Theo màu đỏ gạch phô thành đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước, là có thể thấy một mảnh vườn hoa, có bốn tòa cầu hình vòm phân biệt kéo dài đến gác chuông bốn cái mặt. Cầu hình vòm thượng sườn núi dùng xe lăn có điểm cố hết sức. Bạch Vi đơn giản xuống dưới, chống quải trượng về phía trước đi, nàng thấy trên mặt đất bóng người nhiều ra tới một đoạn. Bước chân dừng lại, quay đầu xem, phía sau nam nhân khoảng cách nàng đã không đủ 10 mét. Bạch Vi nhăn lại mi, Lita xa một chút, Giang Hạo cười tủm tỉm nói. Ta thấy ngươi một người tới bên này, cho nên cùng lại đây nhìn xem, yêu cầu hỗ trợ sao? Thái độ của hắn nhìn như thân thiện, lại nơi trốn lộ ra cường thế, chiều nàng tới gần bước chân một bước cũng không có đình. Bạch Vi khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh. Đối phương cái gì ý đồ, nàng trong lòng biết rõ ràng, nói vậy hắn chờ cơ hội này, cũng chờ đến mau không kiên nhẫn, rốt cuộc một khi tới rồi ban đêm, đại gia liền sẽ phân tán khai, Mary cùng Miu cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó lại muốn giết người đoạt bảo, khó khăn sẽ phi thường đại, nếu mục đích không phải thông quan trò chơi, liền không cần thiết chờ đến ban đêm lại mạo hiểm, tốt nhất có thể ở ban ngày khi bắt được chính mình muốn đồ vật. Sau đó tìm một cái thỏa đáng thời cơ, dùng trò chơi ghép hình rời đi trò chơi. Đương nhiên, nếu có thể rời đi trước, đem người chơi khác đều giết chết nói càng tốt. Như vậy liền không cần lo lắng bị người vạch trần ngụy trang. Tỷ như lần trước cái kia từ trong trò chơi ra tới bao tay trắng nam nhân. Giang Hạo tiếp tục chiều nàng đến gần, Bạch Vi ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, trong lòng có điểm tò mò, bao tay trắng rốt cuộc là cái như thế nào đạo cụ? Vì cái gì lợi hại như vậy? Lần trước tiến trò chơi 10 cái người, trừ bỏ đeo bao tay màu trắng nam nhân, còn lại người toàn đã chết, vì vì, mặt trên hảo cao a, còn có kính viễn vọng. Đàm Tiếu đột nhiên từ gác chuông lao tới, thấy Giang Hạo, không khỏi sửng sốt, hắn không khách khí hỏi, uy, ngươi theo tới làm gì, như thế nào, tưởng lười biếng không làm việc a? Giang Hạo ngẩn người, theo sau mỉm cười nói, bọn họ bên kia ta cắm không thượng thủ. Cho nên lại đây nhìn xem mơ siêu, hắn tiếp tục chiều Bạch Vi đi. Cũng thoáng nâng lên một đôi mang bao tay trắng tay. Bạch Vi lại lần nữa cười. Thật là thú vị, chẳng sợ hắn thấy Đàm Tiếu từ gác chuông trên dưới tới. Cũng không chịu từ bỏ nàng cái này mục tiêu. Xem ra Đàm Tiếu là một chút uy hiếp lực đều không có. Ít nhất ở cái này kêu Giang Hạo người trong mắt, hoàn toàn không đáng sợ hãi. Nàng không cấm càng thêm tò mò, bao tay trắng, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể cho hắn một vi hai tự tin. Theo khoảng cách tiếp cận, ghé vào Bạch Vi trên vai Mao Nhung con thỏ ngẩng đầu. Đậu đen dường như mắt nhỏ, vô thanh vô thức nhìn chằm chằm nam nhân, Giang Hạo sửng sốt hạ, này con thỏ ở Bạch Vi trên người rất lớn một bộ phận thời gian tác dụng là bán manh. Cho nên Giang Hạo cũng không rõ ràng con thỏ chân chính tác dụng. Hắn có chút chần chờ, cứ việc có nắm chắc dùng một lần đối phó hai người. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái kế hoạch ngoại đạo cụ. Hắn không thể không cẩn thận lên. Giang Hạo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Phi kinh ngạc đi tới, lại thấy Đàm Tiếu, tức khắc nhịn không được nhíu mày. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Xoay tròn ngựa gỗ bên kia đều lo liệu không hết, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Đàm Tiếu vì chính mình minh ngoan, ta vốn là muốn hỗ trợ a, chính là bọn họ nói ta càng giúp càng vội, không cho ta giúp, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, liền tới đây giúp Phi Vi thăm dò địa hình lạp. Thẩm Phi, ngoặc kép, Giang Hạo Chiều bọn họ cười cười. Ta đi thôi, vốn dĩ lo lắng Bạch tiểu thư không ai chiếu cố. Nếu các ngươi đều ở, ta đây trở về hỗ trợ đi, hắn nói xong lời nói. Hai tay cắm túi quần, không nhanh không chậm đi rồi. Bạch Vi cảm thấy đáng tiếc, thiếu chút nữa liền phải thấy hắn gương mặt thật. Bất quá nàng tin tưởng, thực mau, hắn sẽ lại lần nữa ra tay. Tấu chương xong, hết chương.